Trời ban muội muội 3 tuổi rưỡi. Chương 20:20, chương 18-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Main, Tần Mục Dã phát hiện em gái rõ ràng không bình thường. Bởi vì nhóc con đặc biệt thích ăn xương sườn. Lê Tương không chỉ nấu canh xương sườn, còn vớt bộ phận xương sườn ra làm món giấm chua. Chính là tiểu gia hỏa này chỉ gặm 2 miếng liền không ăn nữa. Cơm trong chén cũng chỉ mới ăn vài miếng. Ánh mắt nhóc con trống rỗng. Ngốc ngốc lăng lăng mà ngồi ở chỗ đó. Tần Mục Dã xem đến bật cười. Duỗi tay ở trước mắt bé quơ quơ. Làm gì đó? Ăn ít như vậy? Có phải hay không ăn vụng đồ ăn vặt? Đôi mắt nhỏ miên miên hé mắt liếc anh một cái. Nhấp miệng không hé răng. Anh ba không để ý tới bé, còn dùng ánh mắt nhìn người xấu mà nhìn chằm chằm bé. Cũng không chịu cùng bé về nhà ăn cơm, lạnh như băng mà bỏ bé đi. Miên miên có điểm khổ sở, thịt thịt đều không thơm. Đầu nhỏ của bé như thế nào cũng không nghĩ mình đã làm sai cái gì. Thời điểm Tần Hoài Dữ trở về, Tần Mục Dã đang suy nghĩ biện pháp dỗ bé con ăn cơm. Bé con không muốn ăn. Anh một bên vừa chê cười vừa dụ dỗ. Thấy Tần Hoài Dữ, Miên Miên cái miệng nhỏ bẹp một cái. Mặt làm trò cáo trạng. Anh Hoài Dữ, em đã ăn no. Anh hai còn muốn em ăn. Tần Hoài Dữ cởi áo khoác âu phục. Trước cúi người hôn hôn cái trán em gái. Không hề nguyên tắc mà đứng cùng trận tiến với em gái. Ghét bỏ mà phê bình em trai. Em gái đã ăn no sao em còn muốn đút? Tần Mục Dã vẻ mặt vô tội. Nhóc ăn cái gì? Từ lúc ăn cơm chiều nhóc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Không tin anh hỏi mẹ xem. Lê Tương không thể giữ con trai út lại ăn cơm. Tâm tình cũng có chút mất mát. Biểu tình hoảng hốt, cũng không có tiếp lời. Tần Hoài Dữ rửa sạch tay ngồi xuống bồi Miên Miên chơi trong chốc lát. Nghĩ đến tuần sau bọn họ liền phải xuất phát tham gia chương trình thực tế. Anh dặn dò Tần Mục Dã nói. Mấy ngày nay em có xuống bếp học tập cùng mẹ. Bằng không tuần sau em tính toán cho Miên Miên ăn cái gì. Tần Mục Dã cũng không biết lấy đâu ra tự tin. Anh dõng dạc, yên tâm đi anh. Chủ nghệ của em còn dùng được. Em xác định sao? Đương nhiên. Tần Hoài Dữ cũng không cho em trai chút mặt mũi nào. Trực tiếp click mở giao diện bình luận Weibo ném ở trước mặt anh. Em xem fan của em còn hiểu rõ em hơn bản thân mình đấy. Tần Mục Dã sao có thể không biết chính mình bị fan phun tào. Một đám mỗi ngày nghi ngờ năng lực sinh tồn của anh. Miên Miên tò mò mà chen vào. Muốn nhìn xem bình luận. Mấy chị fan đang nói gì vậy ạ? Tần Mục Dã lập tức che lại đôi mắt của bé con. Giả vờ đứng đắn. Đừng nhìn. Đều là anti. Fan nói hưu nói vượn. Trẻ nhỏ không thể xem. Hàng Khải mắt thấy Tần Mục Dã có xu thế tẩy trắng. Có tật giật mình bất an càng ngày càng lớn. Hắn ta rốt cuộc nhịn không được. Chủ động nhắn WeChat cho Tần Mục Dã. Làm bộ như trò chuyện bình thường. Mình vừa thấy tuyên truyền chương trình thực tế của cậu với em gái. Thật sự không nhìn lầm. Bất quá A Dã, cậu không xem tớ là anh em à? Quen biết lâu như thế. Sao không nghe cậu nói qua có một em gái đáng yêu như vậy? Hàng Khải gửi tin nhắn đi vẫn luôn lo lắng đề phòng mà chờ. Hắn ta hy vọng Tần Mục Dã nhanh chóng rep lại. Đồng thời lại thực sợ hãi khi nhận tin. Qua hơn 1 giờ, Tần Mục Dã nhàn nhạt mà nhắn cho hắn ta một câu. Ha, 3 năm là bạn cùng phòng. Tôi cũng không biết cậu có một anh họ lợi hại như vậy. Một câu nói đơn giản, lại làm cho mong đợi trong lòng Hàng Khải ầm ầm sập. Hắn ta hoàn toàn rối loạn. Hiện tại rốt cuộc 100% xác định, Tần Mục Dã bắt đầu điều tra hắn. Hơn nữa đã tra ra quan hệ của hắn cùng Tỉnh Chiết. Hàng Khải lo âu đến trắng đêm không ngủ. Không ngừng mà liên hệ với Tỉnh Chiết. Muốn hắn tìm ra phương án giải quyết. Gần đây tính tình Tỉnh Chiết khá nổi nóng. Hắn ta nghĩ đến mình đã tốn công hết sức, liền cảm thấy bực một bụng hỏa. Dựa vào cái gì Tần Mục Dã lại gặp may mắn như vậy? Hắn muốn lợi dụng Xì Căng Đan con riêng để cho Tần Mục Dã mất đi phen bạn gái. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng lại bị một đứa con nít rời đi toàn bộ lực chú ý. Tần Mục Dã không chỉ không hoàn toàn rớt đài, còn sắp mang em gái cùng tham gia chương trình thực tế. Đó chính là tiết mục của Thi Đào. Mấy năm nay không biết bao nhiêu người nổi nhờ chương trình của ông. Chương trình thực tế luôn bảo trì độ hot quốc dân cực cao. Giống như hắn hiện tại không nổi không chìm, còn thiếu đề tài nghệ sĩ. Nằm mơ cũng muốn tham gia chương trình của Thi Định Thành. Chính là hắn ta không có cơ hội. Hắn đau khổ tìm kiếm cơ hội. Đều không thắng nổi Tần Mục Dã dễ như trở bàn tay liền có tài nguyên. Rõ ràng thực lực của hắn căn bản không thua gì Tần Mục Dã. Ở sâu tuyển tú lúc đầu độ nổi còn không bằng hắn. Tỉnh Chiết không cam lòng. Hắn càng nghĩ càng không cam lòng. Bên kia Hàng Khải vẫn luôn làm phiền hắn. Chọc đến hắn nổi trận lôi đình đem Hàng Khải giận mắng một trận. Không cần suốt ngày không có việc gì liền gọi cho tao. Tao còn làm việc. Mày cho rằng tao giống mày là một diễn viên quần chúng không tên tuổi sao? Tao cảnh cáo mày, đừng có mà làm phiền. Tao không quản, tự mày xử lý đi. Hàng Khải càng nóng nảy. Mặc kệ tôi, anh đang nói cái gì? Việc tôi làm đều là do anh bảo. Anh cho rằng bản thân mình trong sạch sao? Tỉnh Chiết châm chọc mà cười. Từ đầu tới đuôi đều là do mày làm. Là mày dùng di động Tần Mục Dã đi thông đồng với người phụ nữ điên kia. Cũng là mày ngủ với cô ta. Cùng tao có quan hệ gì? Hàng Khải hít vào một hơi lạnh. Thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ngã. Hắn đã sớm nên dự đoán được Tỉnh Chiết sẽ như vậy. Nếu không phải cha mình thiếu quá nhiều nợ. Lúc ấy không trả nợ cả nhà đều sẽ mất mạng. Hắn căn bản sẽ không trở thành quân cờ của Tỉnh Chiết. Hai ngày sau, lo lắng của Hàng Khải đã xảy ra. Tần Hoài Dữ tìm được người nhà Từ An Hảo. Muốn đưa chuyện này ra cho pháp luật giải quyết. Ba ngày sau bọn họ rốt cuộc cũng tiết lộ ra chân tướng. Hơn nữa ở trên Weibo lập tức được làm sáng tỏ. Chị Từ An Hảo dùng Weibo của Từ An Hảo phát sóng. Thay mặt cả nhà lên tiếng. Hôm nay tôi thay mặt em gái phát sóng trực tiếp. Hướng công chúng làm sáng tỏ một ít việc thật. Đầu tiên, tôi muốn thay mặt em gái hướng Tần Mục Dã tiên sinh thành khẩn xin lỗi. Phi thường xin lỗi, bởi vì hành vi của em gái tôi đối với Tần Mục Dã tiên sinh tạo thành hiểu lầm lớn. Phi thường xin lỗi, hot search lúc trước đột nhiên có chuyển biến mới. Lập tức dân cư mạng kéo đến ăn dưa. Làn đạn lập tức quét qua. Vì cái gì lại là chị gái thay mặt làm sáng tỏ? Rất kỳ quái nha, không phải là đoàn đội Tần Mục Dã mời diễn viên tới đi. Cha nam lừa ngủ còn tẩy trắng. Thật muốn đem tụi tôi coi thành ngốc à? Mấy người có thể hay không an tĩnh trước hết đem lời của người ta nghe xong, ta đã tới chậm sao dưa lớn thế này còn quay đầu. Hình ảnh phát sóng trực tiếp tiếp theo. Chị của Từ An Hảo một bên nức nở một bên tự thuật. Em gái An Hảo của tôi có bệnh tâm thần phân liệt. Từ tuổi dậy thì bắt đầu phát bệnh. Đến nay đã 10 năm. Ở thời điểm em ấy thì đại học tình cờ Tần Mục Dã tiên sinh tham gia tiết mục tuyển tú. Bị sự kiên trì của cậu ta làm cho yêu thích. Nỗ lực học tập, ước mơ muốn vào học viện điện ảnh. WTF, tinh thần phân liệt kinh ngạc. Cho nên Tần Mục Dã thật là bị bôi nhỏ, không phải đâu tinh thần phân liệt cư nhiên còn có thể ở đại học điện ảnh học tập sao? Có thể hay không sẽ có ảnh hưởng đến bạn học ta dựa. Quá trình độ chuyển biến này hấp dẫn quá. Kỳ thật ở đoạn thời gian kia, bệnh tình An Hảo đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cơ hồ không có phát bệnh. Bác sĩ cho rằng em ấy có thể bình thường nhập học. Cho nên chúng tôi mới hướng nhà trường che giấu bệnh tình. Nhưng sau lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Bệnh tình An Hảo tăng thêm. bắt đầu sinh ra hiện tượng ảo giác nghiêm trọng. Em ấy bôi nhọ Tần Mục Dã tiên sinh. Hoàn toàn là do ảo giác của em ấy. Tần Mục Dã tiên sinh cũng không biết an hảo. Chưa từng có bất luận tình trạng lén lún tiếp xúc qua. Thực xin lỗi. Tôi thay mặt cả nhà lại một lần nữa hướng Tần Mục Dã tiên sinh trịnh trọng xin lỗi. An Hảo hiện tại đã tạm nghỉ học, chuyên tâm chữa bệnh, tạo hình ảnh xấu cho trường chúng tôi cũng thành thật xin lỗi. Thật là đáng sợ cái gì mà ảo giác, biết rõ em gái bị tinh thần phân liệt còn không quản tốt. Làm ra nhiều chuyện như vậy, thật là không biết đánh giá sao, trời mé, Tần Mục Dã thật thảm nha. Này cũng quá xui xẻo đi. Náo loạn nửa ngày nữ sinh kia cùng Tần Mục Dã không có một xu quan hệ, tuyệt tuyệt. Tần Đỉnh Lưu thật thảm. Trước kia tôi đã nói xấu anh ở đây, tôi thành thật xin lỗi Tần Đỉnh Lưu. Bệnh ảo giác còn bị tinh thần phân liệt, hu hu, thật đáng sợ. Còn tưởng tượng ra bản thân là bạn gái Tần Đỉnh Lưu còn mang rồi phá thai. 2333 về sau có phải hay không chỉ cần nói chính mình bị tinh thần phân liệt liền có thể tùy tiện bịa đặt là người yêu của Tần Đỉnh Lưu sao? Phát sóng trực tiếp mới vừa kết thúc. Hot Search cũng theo đó mà bảo. Tần Mục Dã là trong sạch. Tần Đỉnh Lưu thật thảm. Nữ sinh Yến Điện cắt cổ tay bị tinh thần phân liệt. Hot Search thổi quét toàn mạng. Tần Mục Dã rốt cuộc đã được tẩy trắng. Tần Mục Dã đối với kết quả này tương đối vừa lòng. Nhưng điều tra cũng không có ngừng. Người từ gia sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đứng ra làm sáng tỏ sự thật. Nhưng bọn họ tuyệt đối còn che giấu phần gì đó. Bởi vì đại ca sớm đã tra qua lịch sử chữa bệnh của Từ An Hảo. Cô ta có bệnh tâm thần phân liệt là thật. Xuất hiện ảo giác cũng là thật. Nhưng chuyện cô ta phá thai là có. Này không phải là ảo giác. Nhà sản xuất thấy sự tình xoay chuyển trên mạng, phi thường hưng phấn mà gọi điện thoại tới chúc mừng Tần Mục Dã. Nhà sản xuất nói, Mục Dã cậu lần này xác thật là xui xẻo. Thật đúng là bị bệnh nhân tâm thần hố. Bất quá hiện tại kết quả thật tốt. Sắp tới dân cư mạng đối với cậu nhất trí ấn tượng chính là người bị hại. Độ đồng tình cực cao. Có chút anti. Fan đều không cam lòng mà chửi cậu. Đề tài nhiệt độ cũng đủ. Tôi đã có thể dự kiến đến hiệu quả của tiết mục sẽ có bao nhiêu bảo. Tần Mục Dã nửa nói giỡn mà nói. Tôi tận lực tẩy trắng. Áp lực nguy hiểm của các anh nháy mắt nhỏ không ít đi. Nhà sản xuất nói chuyện thực thẳng. Cũng không nghĩ lại. Nguy hiểm. Chúng tôi dự toán nguy hiểm vẫn luôn rất thấp a, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp mà. Nếu hậu trường cậu thật sự là cha nam, cùng lắm thì thay đổi người khác liền tốt. Dù sao nội dung phía sau cũng không ảnh hưởng gì. Tần Mục Dã, thi đạo không đề cập qua là phát sóng trực tiếp. Chương trình thực tế phát sóng trực tiếp. Các anh nghiêm túc sao? Nhà sản xuất bị phản ứng của anh chọc cười. Không phải đâu Tần Đỉnh Lưu. Chương trình lập tức khởi quay, cậu còn thời gian chuẩn bị mà. Phần giới thiệu của cậu đã phát đi rồi đấy. Ha ha ha ha, không phải phát sóng trực tiếp chúng ta làm sao dám mời cậu. Lần trước cậu bị toàn mạng mắng. Vô số dân cư mạng mỗi ngày spam bảo cậu lăn khỏi giới kia kia. Tần Mục Dã chán nản không nói. Anh còn tưởng rằng thi đạo là lão tiền bối giản dị. Không nghĩ tới tầm nhìn xa như vậy. Nói cái gì mà cảm thấy cậu cực kỳ phù hợp với chương trình. Suy ra cuối cùng là vì độ hot của anh. Thậm chí còn nghĩ chuyện của anh là thật thì lập tức đổi người. Tần Mục Dã. Ha, một đám gian thương. Đêm trước khi xuất phát, Lê Tương cùng Tần Hoài Dữ đều thực lo lắng Tần Mục Dã chiếu cố không tốt Miên Miên. Tần Hoài Dữ đưa ra ý tưởng kiểm nghiệm một chút trù nghệ của Tần Mục Dã. Anh yêu cầu cũng không cao. Không trông cậy vào em trai mình sẽ làm ra món mỹ vị gì. Ít nhất là có thể ăn. Bằng không em gái ăn gì. Tần Mục Dã lại vỗ vỗ ngực chính mình. Kiêu ngạo mà nói. Ai nha, anh cả anh có thể hay đừng giống như ông già suốt ngày lải nhải. Tuy rằng kinh nghiệm xuống bếp của em không nhiều lắm, nhưng mà em thông minh à, em đã lưu ở iPad cách nấu rất nhiều món. Văn hay tranh đẹp, đơn giản lại thực dụng. Đến lúc đó trực tiếp làm theo là được. Tuy rằng Lê tương đối với con trai cũng không yên tâm, nhưng bà đối với tổ tiết mục vẫn yên tâm phần nào. Nếu Tần Mục Dã thật sự không đáng tin cậy, tổ tiết mục không có khả năng thật sự để bảo bảo đói bụng. Lê Tương ngược lại dặn dò. Mục Dã, còn nhớ rõ đừng để Miên Miên ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Các con lần này là đi Đông Nam Á, vốn dĩ rất nóng. Miên Miên từ nhỏ đã bị nhiễm trùng amidan. Còn nhất định phải để Miên Miên uống thật nhiều nước. Còn có, đừng để em gái ăn quá nhiều thịt. Bảo bảo thời điểm muốn ăn sẽ không khống chế được. Trẻ em dạ dậy nhỏ, ăn nhiều buổi tối sẽ bỏ ăn. Đã biết mẹ, yên tâm, con nhất định chiếu cố tốt em gái. Đem nhóc con nuôi đến trắng trẻo mập mạp mang về. Miên Miên kỳ thật đối với trù nghệ của anh hai phi thường hoài nghi. Bé là tiểu thần tiên biết quan sát từng chi tiết. Anh hai rửa chén không sạch sẽ, máy giặt cũng sẽ không dùng. Như vậy, thật sự sẽ biết nấu cơm sao? Ôm hoài nghi, thời điểm Miên Miên đánh răng rửa mặt trong lòng vẫn có điểm lo lắng. Nhưng bé vẫn đúng giờ ngoan ngoãn nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Tần Hoài Dữ đi vào, ngồi ở mép giường, sờ sờ đầu tóc mềm mại của em gái. Miên Miên, anh dặn em, nếu đến lúc đó đói bụng, anh hai lại chưa nấu cơm xong, em có thể tới nhà khách mời khác xem một chút. Nhà ai có cơm liền nhà đó xin một bữa. Biết không, Tần Hoài Dữ nói nháy mắt giải quyết băn khoăn của bé con. Nguyên lai còn có thể cọ cơm nha. Bé như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Bé con mắt to sáng lấp lánh, khen ngợi mà nhìn anh. Anh Hoài Dữ quả nhiên là người thông minh nhất nhà. Miên Miên không sợ đói bụng. Tần Hoài Dữ ý cười ôn nhu. Còn muốn dặn dò em gái vài câu. Tần Mục Dã lại không biết từ khi nào ở ngoài cửa tiến vào. Anh vẻ mặt bất mãn. Tức muốn hộc máu mà nói. Anh cả, anh đây là khinh thường người ta phải không? Em sao có thể để Miên Miên đói bụng? Tần Mục Dã đối với bản thân đã lưu các kiểu thực đơn ở iPad phi thường vừa lòng. Nhận định bản thân đã chuẩn bị đầy đủ. Tần Hoài Dữ cũng lười đả kích tính tích cực của em trai. Anh nói bình thản, anh không ở đó mà dặn nổi em. Ra bên ngoài khó tránh khỏi sẽ có tình huống phát sinh. Anh chỉ dạy cho Miên Miên một ít biện pháp xử lý. Tần Mục Dã tự tin tràn đầy. Có em ở đây, có thể có tình huống gì phát sinh. Miên Miên em hãy tin anh. Đến lúc đó ngẫm lại ăn cái gì liền cùng nói cho anh trai biết. Anh bảo đảm khiến em vừa lòng. Bé con không ý kiến nhìn anh. Đôi mắt nhỏ ẩn ẩn khinh thường không tránh được đôi mắt Tần Mục Dã. Tần Mục Dã nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé. Ánh mắt của em là gì đây? Chạy nhanh ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm. Anh hiện tại đột nhiên cảm thấy chương trình thực tế phương thức phát sóng trực tiếp cũng không tồi. Không cần chờ đợi hậu kỳ chế tác cắt nối biên tập dài dòng. Ngày mai phát sóng anh liền có thể trước tiên đánh sưng mặt những người nghi ngờ anh. À, cọ cơm là không có khả năng. Em gái bảo bối như thế nào có thể ăn cơm nhà người khác? Đời sống hàng ngày đầy tình yêu thương của các chàng trai chạm thứ nhất địa điểm lữ hành ở khu vực Đông Nam Á trên một đảo nhỏ. Từ Yến Kinh, toàn bộ hành trình đại khái 4 giờ bay. Bởi vì 5 tổ gia đình ở thành phố khác nhau, cho nên tập hợp ở trên đảo. Nhưng từ khoảnh khắc bắt đầu xuất phát đã quay, từng gia đình cùng đạo diễn bắt đầu phát sóng. Hôm nay nhiệt độ không khí Yến Kinh không tính là thấp. Lê Tương mặc cho Miên Miên chiếc váy nhỏ màu tím, phối hợp giày da cùng màu. Cột hai bím tóc nhỏ dây cột tóc cũng màu tím. Ba lô vỏ sò sau lưng cũng màu tím nốt. Tần Mục Dã mặc một áo khoác gió màu tím nhạt. Tóc màu trà sữa theo kiến nghị của tổ tiết mục đã nhuộm đậm hơn một tí. Phát sóng trực tiếp bắt đầu. Dân cư mạng cùng các fan sáng sớm canh giữ đã lâu. Hai anh em mới vừa có mặt các CMT đã bắt đầu lướt qua tới. Tôi là người đầu tiên. Lần đầu tiên xem chương trình thực tế bằng hình thức phát sóng trực tiếp à, cảm giác giống như cũng không tệ lắm, ca em tới đây. Ca có màu tóc mới thật đẹp. Siêu soái, áo gió cũng thật đẹp. Hình như là lần đầu tiên thấy ca mặc loại quần áo này. Nguyên khí tràn đầy ca. Xông lên đi, bé con hôm nay trang điểm quá đáng yêu. Giống viên khoai nhỏ. Đến tỉ tỉ cắn một ngụm được không? Ngào ô, à nghệ sĩ vết nhơ nhanh như vậy liền tẩy trắng sao? Bị toàn mạng mắng còn muốn tham gia chương trình thực tế sao? Lầu trên là từ trên núi xuống không có mạng sao? Đã sớm làm sáng tỏ được không? Đại gia mau xem tin tức đi. Tần Mục Dã là bị bệnh nhân tinh thần phân liệt bôi nhỏ. Đã đủ xui xẻo rồi được không, cậu kia để tụi tôi xem chương trình yên ổn được không? Em gái thật đáng yêu à, chúng ta tổ chức một đoàn đi trộm em gái được không? Hình ảnh, Tần Mục Dã cùng bé con từ trên xe thương vụ xuống. Đang chuẩn bị tiến vào sân bay. Anh một tay ôm em gái. Để em gái ngồi trên cánh tay của chính mình. Một cái tay khác kéo dương hành lý cực lớn. Một lớn một nhỏ trang phục còn cùng màu. Hình ảnh quá mức đẹp mắt, tôi cũng muốn có anh trai như Tần Mục Dã. Nhưng càng muốn có một em gái bảo đáng yêu như Miên Miên nha. Cầu xin ông trời cho ước mơ của tôi ở kiếp sau có thể thành sự thật đi mà. Ha ha ha ha, chị gái lầu trên còn chưa tỉnh ngủ sao? Trong mộng cái gì đều có nga s, Tần Mục Dã một tay ôm bé con cũng quá ôn nhu mà. Tần Đỉnh Lưu không thích trẻ nhỏ. Nguyên lai là chỉ thích em gái thôi nha. Miên Miên lần đầu tiên tới sân bay. Bé tò mò mà nhìn người đi ngang qua. Mọi người đều không hẹn mà cùng kéo dương hành lý. Còn có rất nhiều người đều bị giá trị nhan sắc của anh em bọn họ hấp dẫn. Liên tiếp quay đầu ghé mắt xem bọn họ. Có một bé gái đi ngang qua họ đột nhiên dừng lại. Bước chân như thế nào cũng không chịu động. Si ngốc mà ngẩng đầu nhìn Tần Mục Dã. Miên Miên hướng cô bé cười cười. Hỏi Tần Mục Dã, anh ơi, chị ấy là đang nhìn em sao? Tần Mục Dã dõng dạc. Đương nhiên là đang nhìn anh. Toàn thế giới có cô bé nào mà không hâm mộ có một anh trai như anh? Cô bé dừng chân không đi. Cuối cùng ba cô bé không có biện pháp. Trực tiếp đem cô bé bế lên đặt ngồi trên vali hành lý mạnh mẽ đẩy đi. Miên Miên mở to hai mắt. Mới ý thức được nguyên lai bạn nhỏ có thể ngồi trên vali. Vali có bánh xe. Thoạt nhìn chơi thật vui. Miên Miên lập tức liền lắc cẳng chân. Để em xuống dưới. Tần Mục Dã. Làm gì? Vội vàng đi đâu, anh ôm em đi, chân em ngắn không đi được bao xa. Miên Miên cõi lòng đầy chấp niệm mà nhìn bóng dáng cô bé rời đi. Nãi thanh nãi khí mà lẩm bẩm, em còn muốn ngồi trên vali. Tần Mục Dã đứng hình, ngồi trên tay anh trai soái khí như thế này còn không hài lòng. Muốn ngồi trên vali, nhưng mà Tần Mục Dã phun tào bất quá khẩu khí chỉ có thế thôi. Em gái giàu cái miệng nhỏ. Anh nào dám cự tuyệt em gái. Lập tức phối hợp mà đem thân hình mềm mại của bé đặt trên vali. Giơ tay nhéo nhéo bím tóc nhỏ. Để bé ôm chặt tay anh. Nắm tay anh. Đừng ngã xuống. Miên Miên vừa lòng mà cười. Ngồi ở cái trên vali vui vui vẻ vẻ nhà lắc chân nhỏ. Mặt biểu tình có bao nhiêu là hưởng thụ. Tần Mục Dã đi một đoạn rồi dừng lại. Vali có điểm cứng. Mông nhỏ của em có hay không đau à? Bé con rung đùi đắc ý, hiển nhiên thực vừa lòng chỗ ngồi của mình. Tần Mục Dã lúc này mới đẩy bé tiếp tục đi. Làn đạn tiếng cười đều thực mau từ màn hình tràn ra tới. Cáp cáp cáp cáp cáp cáp cáp ca ca bị ghét bỏ. Cánh tay có cái gì tốt mà ngồi. Nhân gia muốn ngồi ở vali cơ, trăm triệu không nghĩ tới ở bên ngoài hung ác táo bạo Tần Đỉnh Lưu cư nhiên là nô lệ của em gái. Nhìn ra được anh ấy thực sự cưng chiều em gái nha, nhất thời cũng không biết nên hâm mộ Tần Mục Dã hay là hâm mộ Miên Miên Bảo Bảo. Thật muốn đầu thai làm em gái Tần Mục Dã. Vị trí ngồi ở cánh tay để tôi tới y. Miên Miên tiểu khả ái tiếp tục ngồi ở vali đi. Tỷ tỷ tuyệt đối không cùng em đoạt. Đăng ký sau, bé con lần đầu tiên ngồi máy bay phá lệ hưng phấn. Díu dít hỏi rất nhiều vấn đề. Tần Mục Dã có điểm lo lắng nhóc con quá nhỏ. Áp lực khi cất cánh làm nhóc không thoải mái. Sợ đến lúc đó bé sẽ khóc. Máy bay sắp cất cánh. Miên Miên có hay không sợ? Miên Miên đã lâu không cảm giác được mình bay cao. Bé không chỉ không sợ, còn chờ mong cực kỳ. Nhưng anh hai là người phàm. Có hay không anh đang sợ nha? Miên Miên vươn tay nhỏ, học bộ dáng người lớn khi trấn an mình, sờ sờ đầu Tần Mục Dã. Miên Miên đương nhiên không sợ nha. Anh hai nếu có sợ hãi liền ôm chặt Miên Miên. Miên Miên sẽ bảo hộ anh. Tần Mục Dã, bé nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói. Bất quá sợ hãi cũng khóc nhỏ tiếng thôi nha. Không cần làm ồn đến người khác. Tần Mục Dã. Hình ảnh của mình trong mắt em gái là vậy ư? Làn đạn một loạt ha ha ha ha ha ha spam, cười CST ta rồi, bé con không sợ. Còn thật kiên cường nha. Quả nhiên trẻ em là khắc tinh của Tần Mục Dã. Em gái ruột cũng không ngoại lệ. Cách chương.